Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, cái kia 20 vạn, ta bỏ ra, 096 từ tư đệ thần sắc 10 phần bình tĩnh. Trong mạch máu huyết dịch như thường lưu động, không phập phồng chút nào. Có người nói, thân nhân cùng thân nhân ở giữa là có huyết mạch chi tình. Máu mủ tình thâm, vĩnh viễn khó mà chia cắt, nhưng mà... Từ tư đệ rủ xuống mắt đánh giá tay mình trên cổ tay mạch máu. Có như vậy một nháy mắt, nàng muốn cầm một mảnh đao, đem mạch máu mở ra, đem bên trong sở hữu huyết dịch toàn bộ đều khô, trả lại cho bọn hắn. Nàng tay trói gà không chặt, bất quá là cái từ trong núi lớn phí sức bò ra tới kham khổ học sinh. Như là sâu kiến bình thường. Dựa vào học bổng, dựa vào kiêm chức mới có thể miễn cưỡng ở trong thành phố này sống tạm. Nàng cái gì cũng không có. Không có bất kỳ cái gì vũ khí. Không có bất kỳ cái gì vốn. Cũng đối phó không được bất luận kẻ nào. Có vẻn vẹn chỉ là đầu này tiện mệnh. Chỉ có lấy mạng đi đọ sức. Là nàng nhất vô lực chống cự. Lại là duy nhất thẻ đánh bạc. Nghĩ như vậy, từ tư đệ chăn dưới đáy tay chậm rãi đưa ra ngoài. Nắm trong tay lấy một thanh dao gọt trái cây, là thừa dịp vừa rồi Tần Hạo ra ngoài lúc vụng trộm giấu ở trong chăn. Tần Hạo không hiểu, tất cả mọi người sẽ không hiểu, có phụ mẫu có thể ti tiện đến mức nào. Bọn hắn đem cốt nhục của mình sinh ra, chính là vì đem đó sống sờ sờ bức tử. Từ tư đệ đem dao gọt trái cây mang lấy ra, Từ Khải Lương lập tức giật mình kêu lên, toàn bộ thân thể khẽ run rẩy. Chỉ hốt hoảng thất thố, lộn nhào thẳng hướng sau lưng lui, dẫu môi nói, ngươi muốn làm gì? Tưởng Hồng Mi càng là cả kinh giận tím mặt, nói, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi muốn làm gì? Hắc, 2 năm không thấy, học được bản sự, lại còn dám ở ngươi nương lão tử trước mặt kêu gào. Làm gì, ngươi còn muốn đâm lão nương không thành, ngươi đến a, ngươi có bản lĩnh hướng này đâm. Ngày hôm nay ngươi nếu là không đâm, lão nương thay ngươi đâm mà đi, nói. Vậy mà giấy dụa muốn đi qua cướp đoạt từ tư đệ đao trong tay. Từ tư đệ lại thần sắc lạnh nhạt, chỉ thẳng tắp cầm đao chỉ vào Tưởng Hồng Mi. Tưởng Hồng Mi đến cùng có chút bỡ ngỡ, không dám thật tiến lên. Từ tư đệ lại nhàn nhạt cười cười, nói, yên tâm, đâm ngươi, ta sợ ô uế đao của ta, nói. Chợt đem đao thu về. Chỉ chậm rãi đem vết đao chỉ hướng cổ của mình, Từ Khải Lương dọa đến hai mắt trừng ra, Từ tư đệ nhìn chằm chằm hai người bọn họ, gần từng chữ, cùng 3 năm trước đây đồng dạng, ta chỉ có một câu, muốn ta lấy chồng, có thể, đem thi thể của ta đưa qua thôi, ta nói được thì làm được nói, cầm mũi đao tay đi đến có chút một đâm, chỗ cổ trong nháy mắt đổ máu, Từ Khải Lương dọa đến sắc mặt rõ ràng. Liên tục không ngừng hô lớn, dừng tay, nhanh, dừng tay, hai từ, dừng tay, Tưởng Hồng Mi gặp hai mắt chăm chú co rụt lại, nhưng mà nàng những ngày này đại khái cũng là thật bị ép điên. Lại thêm, bây giờ liền cái này vô dụng nữ nhi cũng dám bức bách nàng. Bị từ tư đệ như thế một kích, Tưởng Hồng Mi lập tức hai mắt xích hồng, chỉ tựa như phát điên, một thanh hướng phía từ tư đệ nhào tới. Miệng bên trong gầm thét lên, tốt, ngươi đây là không chịu cứu ngươi đệ đệ, ngươi đây là muốn đem chúng ta cả nhà hướng tuyệt lộ bước. Tốt, tốt, tốt, dù sao ngươi đệ đệ hủy, lão nương đời này cũng không muốn trở về, muốn chết thì cùng chết, ngươi đệ đệ không dễ chịu, chúng ta cả nhà chôn cùng hắn, nói, cả người hoàn toàn nổi cơn điên, chỉ một thanh bổ nhào qua níu lấy từ tư đệ tóc. Một cái tay khác nắm thật chặt nàng tay cầm đao, Tưởng Hồng Mi khí lực lớn, thôn phụ xuất sinh, mặc dù ăn ngon lười làm, nhưng đánh tiểu nhưng cũng là nhà nghèo hài tử, toàn thân man lực, huống chi nàng thân thể là từ tư đệ hai cái lớn. Vô luận là khí lực bên trên, vẫn là trên thể hình, đều trọn vẹn là từ tư đệ gấp hai, huống chi, bây giờ từ tư đệ toàn thân như nhũn ra. Toàn thân cao thấp căn bản không sử dụng ra được một tia khí lực. Từ tư đệ cắn chặt hàm răng, sử xuất lực khí toàn thân, đao trong tay y nguyên dần dần rơi xuống. Nhưng mà Tưởng Hồng Mi triệt để phát điên, nàng cũng không phải là muốn ngăn cản nàng, mà là muốn lôi kéo nàng một khối xuống địa ngục. Chỉ gặp Tưởng Hồng Mi một thanh níu lấy Tư Tư Đệ tóc, đưa nàng cả người trực tiếp từ trên giường bệnh kéo xuống tới, trực tiếp hướng cửa sổ kéo. Bên kéo, bên một mặt dữ tợn nói: "Muốn chết, lão nương hôm nay thành toàn ngươi, lão nương cùng ngươi cùng chết, đời này ta cũng không tiếp tục muốn bị các ngươi từ gia đắc tội." Nói, cả người hoàn toàn ma chướng như vậy, một tay lấy nhẹ nhàng Từ Tư Đệ kéo tới cửa sổ. Lầu 16 tầm mắt, lệnh đầu người choáng hoa mắt, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy đầu choáng váng, não buồn bực. Trời đất quay cuồng, nhưng mà, giữa hỗn độn, lại chỉ cắn cắn quan, dùng sức nắm chặt Tưởng Hồng Mi cổ áo, không chút nào e ngại nói: "Tốt, vậy liền cùng chết đi." Nói, hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ chăm chú dắt lấy Tưởng Hồng Mi cùng nhau. Một bên Từ Khải Lương cả người dọa đến run rẩy, liều mạng lôi kéo bọn hắn hai mẹ con nói: "Hai người các ngươi nổi điên làm gì?" Nhưng mà cho dù hắn là cái nam nhân, nhưng cũng nắm chặt không ở hai cái này bà điên. Mắt thấy hai người giãy giụa lấy đến cửa sổ, Từ Tư Đệ nửa người trên đều nhô ra cửa sổ. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, canh giữ ở bên ngoài Tần Hạo mặt trong đầu động tĩnh bừng tỉnh. Lập tức tướng môn một thanh đá vang, trực tiếp đem Tưởng Hồng Mi cả người dắt lấy về sau hất lên. Đem Tưởng Hồng Mi vung ngã xuống đất, lại lập tức đem Từ Tư Đệ kéo xuống. Đã thấy Từ Tư Đệ toàn thân đều đang phát run, lại chăm chú phủ phục tại cửa sổ, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm lầu 16 hạ mặt đất. Cả người có chút thấy chết không sờn hương vị. Tần Hạo dùng sức đi kéo nàng, làm thế nào đều kéo bất động. Bỗng nhiên gặp Từ Tư Đệ hai tay gân xanh bốc lên, cả người đều kịch liệt đầu động, tựa hồ một giây sau liền muốn một thanh quyết tuyệt nhảy đi xuống. Tần Hạo kinh hãi, chỉ xông lấy Từ Tư Đệ bóng lưng hô to một tiếng: "Người điên rồi!" Thừa dịp Từ Tư Đệ sững sờ ở giữa, một thanh dùng sức đem người ôm trở về. Một phòng bốn người tất cả đều ngã xuống đất, liên liên Tần Hạo, hai chân đều ẩn ẩn có chút như nhũn ra. Vẫn là Tần Hạo dẫn đầu kịp phản ứng, chỉ ôm Từ Tư Đệ từng bước một đi hướng bên giường, đưa nàng bỏ vào trên giường. Trên giường Từ Tư Đệ hai mắt ngốc trệ, cả người vẫn như cũ run run đến kịch liệt, mà Tưởng Hồng Mi so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Lúc này ước chừng là tỉnh táo lại, chỉ toàn thân như nhũn ra, đặt mông ngồi sập xuống đất, như thế nào đều dậy không nổi. Tần Hạo nhìn xem Từ Tư Đệ dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhớ tới nàng vừa rồi một mặt tuyệt quyết bộ dáng, chỉ có chút cắn răng. Nếu như, hắn là nói nếu như, hắn đến chậm một bước, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này chỉ hận không được bổ nhào qua đem Tưởng Hồng Mi một thanh xé nát. Sau đó nhìn trước mắt này rối bời một màn, Tần Hạo lý trí dần dần hoàn hồn. Hắn sinh hoạt tại một cái thương nghiệp thế gia, từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục là, vô luận gặp được cái gì khốn cảnh, tuyệt quyết vấn đề vĩnh viễn là bước đầu tiên cần làm sự tình. Nghĩ như vậy, Tần Hạo chỉ đột nhiên từng bước một đi tới Tưởng Hồng Mi trước mặt, nhìn chằm chằm Tưởng Hồng Mi hai mắt, mỗi chữ mỗi câu, một mặt lăng lệ nói: "Cái kia 20 vạn, ta bỏ ra." Vừa mới nói xong, chỉ gặp gian phòng bên trong, ba đôi sáu con trước mắt toàn bộ cùng nhau hướng nàng nhìn lại. Từ Tư Đệ toàn thân phát run, chỉ dẫu môi nói: "Tần Hạo, đừng quản chuyện của ta." Nhưng mà Tưởng Hồng Mi lại trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn. Từ Khải Lương càng là lộn nhào chạy tới, một mặt khó có thể tin nhìn xem Tần Hạo, nói: Ngươi nói là sự thật." Tần Hạo toàn bộ hành trình không có cho thêm một chút cho Từ Khải Lương. Hắn biết làm chủ người là Tưởng Hồng Mi, chỉ cười nhạo một tiếng, nói: "Bất quá ta có một điều kiện." Tưởng Hồng Mi nội tâm kích động, chỉ chậm rãi vịn vách tường bò lên, nửa tin nửa ngờ nói: "Thập điều kiện gì?" Tần Hạo lạnh lấy hai mắt, gằn từng chữ: "Về sau nàng là của ta, ta mua, các ngươi đời này vĩnh vĩnh viễn xa cùng với nàng phân rõ giới hạn. Vĩnh vĩnh viễn ở xa của nàng thế giới hoàn toàn biến mất." Tưởng Hồng Mi nghe, cùng Từ Khải Lương liếc nhau một cái, cơ hồ là không chút suy nghĩ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cân nhắc, sợ đối phương đổi ý. Tưởng Hồng Mi lập tức một ngụm đáp ứng nói, tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau lưng trên giường bệnh Từ Tư Đệ nằm tại trên giường bệnh. Nhàn nhạt cười, một giọt nước mắt từ đuôi mắt lăn xuống. Chỉ có một giọt, phảng phất là trong thân thể giọt cuối cùng nước mắt. Sau một tiếng, có người đưa một phần hợp đồng cùng 20 vạn tiền mặt tới. Tần Hạo sinh ra ở thương nhân thế gia, thực chất bên trong chảy thương nhân huyết dịch. Hắn không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Trên hợp đồng điều khoản toàn bộ đều là hắn định ra. Từ Khải Lương vợ chồng hai người không biết chữ, y theo Tần Hạo quy củ ấn tên. Sau đó, hai người nhìn cũng không nhìn Từ Tư Đệ một chút, thật nhanh biến mất tại phòng bệnh. Ra phòng bệnh sau, tựa hồ nghe đến trong hành lang có người hưng phấn lẩm bẩm một câu. Không nghĩ tới còn kiếm lời 10 vạn khối, sao Từ Khải Lương vợ chồng rời đi sau. Tần Hạo thay Từ Tư Đệ đem chỗ cổ miệng vết thương lý hảo. Lập tức trực tiếp đem hợp đồng giao cho Từ Tư Đệ. Chỉ nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ, từ nay về sau, ngươi tự do, dừng một chút, lại nói, bọn hắn về sau lại đến dây dưa ngươi, chỉ cần ngươi muốn. Tùy thời có thể lấy để bọn hắn vào ngục giam mà Từ Tư Đệ nghe vậy. Không nói gì, không bao lâu, chỉ đem chăn vén lên, đem toàn bộ người phủ lên, chăn dưới đáy thân thể một chút run run đến kịch liệt. Tần Hạo gặp, dò xét hai tay, cuối cùng, chỉ chậm rãi thu về, chỉ không nói một lời canh giữ ở bên giường. Không biết qua bao lâu, rốt cục, Từ Tư Đệ cả người tựa hồ hòa hoãn lại. Chỉ gặp mặt bên trên nhàn nhạt, thần sắc nhìn không ra vấn đề gì, không vui không buồn, tựa như cùng ngày xưa không có chút nào chỗ khác biệt. Có thể tinh tế xem xét, lại tựa hồ so dĩ vãng càng thêm đạm mạc. Một lát sau, Từ Tư Đệ trực tiếp vén chăn lên rời giường. Tần Hạo gặp, lập tức muốn tới dìu nàng, nghĩ nghĩ, chỉ hé miệng nói, vừa rồi ta có thể có chút nghĩa khác, ta là nói. Ngươi về sau triệt để tự do, ngươi không thuộc về phụ mẫu, càng thêm hoàn toàn không thuộc về ta. Ý của ta là, lời còn chưa nói hết, Từ Tư Đệ động tác hơi ngừng lại, chỉ ngước mắt nhìn Tần Hạo, thản nhiên nói, ta biết, Tần Hạo nói, hai mắt hướng ngăn kéo bên trên hợp đồng nhìn sang, không bao lâu chỉ siết chặt nắm đấm, đem hợp đồng cầm nắm ở trên tay, nhìn về phía Tần Hạo, khó được nghiêm mặt nói. Tần Hạo, cảm ơn ngươi, dừng một chút, chỉ một mặt chân thành nói, số tiền này, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi, một năm không được, liền hai năm không được liền ba năm, năm năm, dù là 10 năm 20 năm, Tần Hạo, ta sẽ trả đưa cho ngươi, nói, không đợi đối phương hồi phục, lại nói, Tần Hạo, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta không biết nên như thế nào hồi báo, có lẽ, cả đời này đều thuộc về con không rõ. Nếu như tương lai có một ngày, ngươi cần ta trợ giúp, dù là cần ta mệnh, ta cũng có thể cho ngươi, nói. Chỉ chậm rãi xuống giường, cũng không có rời đi, mà là khom lưng đem trên giường bệnh chăn, đệm giường, từng cái trải tốt, lại đem toàn bộ trong phòng bệnh một phòng lộn xộn trải tốt. Lúc này mới xong Tần Hạo thản nhiên nói, Tần Hạo. Ta nghĩ hồi trường học Tần Hạo một mực yên lặng nhìn xem nàng. Đối với nàng bất luận cái gì hành động, đều không có tiến hành ngăn cản cùng khuyên can. Nghe vậy, chỉ nói thật nhỏ, ân Từ Tư Đệ cường tự kéo ra một vòng cười. Chỉ vịn có chút mê muội lấy đầu, mang theo một thân tổn thương, từng bước một đi ra ngoài. Trải qua quầy phục vụ lúc, Từ Tư Đệ nhường nhân viên công tác cho nàng đánh một chương căn này phòng bệnh tiêu phí danh sách. Một đêm, hơn 1 vạn, Từ Tư Đệ nắm vuốt tấm kia tiêu phí đơn, cùng hợp đồng, từng bước một xuống lầu dưới sau, Từ Tư Đệ gặp Tần Hạo một mực yên lặng đi theo nàng. Từ Tư Đệ trong lòng có chút chua xót, nhịn không được có chút động dung, lại bỗng nhiên chậm rãi ngừng lại, chỉ có chút ngước mắt nhìn thiên không. Lại thình lình đưa lưng về phía sông Tần Hạo nói một câu. Tần Hạo, không muốn dựa vào ta quá gần. sẽ có liên tục không ngừng phiền phức, người dục vọng là vô cùng vô tận. Thế gian này ác, năng gặp so với hắn nhiều. Hết chương.